Chương 4. 1475 coi trọng ngươi cây. Vân viện trưởng cười ha hả chuyển hướng Kiều Mục bọn người nói, các vị đồng học, lần này lịch luyện, đại gia biểu hiện được đều 10 phần không sai ha. Tuy rằng, trong chúng ta một bộ phận đồng học gặp nguy hiểm cực lớn, nhưng đại gia đều biểu hiện ra tự thân dũng khí, lấy ra tu giả vốn có kiên định tín niệm không sợ hãi dũng cảm tiến tới. Kiều Mục nghi hoặc cầm mắt thấy hướng vị này hố cha viện trưởng. Đông nhiên như thế không tiếc lời hay tán dương bọn họ, luôn cảm thấy viện trưởng họa phong có điểm gì là lạ đâu. Hai vị đại sư này, ngươi làm gì ngươi không thể ăn cướp trắng trận ta Phượng Hoàng Mục nha. Tiểu Mục xoay qua cái đầu nhỏ, liền gặp tiểu mập mạp đỏ lên khuôn mặt, chính ôm hắn Phượng Hoàng Mục, cùng vị kia áo bào xám hòa thượng, kéo có giống như ngươi tới ta đi cướp đoạn. Tiểu Mục trong lúc nhất thời xong có loại không phản bác được cảm giác. Đám người cũng cảm thấy trước mặt một màn này. Có chu tờ để người tiếp nhận vô năng vị đại sư kia gắt gao nắm lấy Phượng Hoàng Mục một đầu, hung hăng muốn đem Phượng Hoàng Mục từ tiểu mập mạp trong tay đoạt tới, cảnh tượng này không hiểu lệnh người thấy đau đầu. Vân viện trưởng cười ha hả đè ép ép hai tay, ho nhẹ một tiếng nói, các bạn học, ngàn năm Phượng Hoàng Mục cũng là vô tội sinh mệnh à, chúng ta không thể đem cây này móc ra, liền mặc kệ sống chết của nó đúng không khấu Hoàng Văn đồng học, ngươi trước tiên đem cây giao cho không nói gì đại sư. Để đại sư mang về chúng ta học viện trồng nhìn thấy tư không tinh tiểu đội, ánh mắt đồng loạt hướng phía bên mình bay tới, vân viện trưởng lúng túng ho khan ba tiếng, luôn miệng nói, học viện cũng sẽ không cướp đoạt các ngươi Phượng Hoàng Mục. Các ngươi yên tâm, chúng ta học viện sẽ tại Phượng Hoàng Mục trước mặt, lập một tấm bảng hiệu, ghi chú rõ cây này là các ngươi tư không tinh chiến đội sở hữu đắc. Đám người yên lặng kéo ra khỏe miệng. Này hố cha viện trưởng còn có thể lại hố một điểm A tiểu mập mạp khiêng hắn cây chỗ nào chịu buông tay, khuôn mặt càng là xoắn suýt hoàn toàn nhăn lại với nhau, tóm lại ngươi không thể cướp ta cây này là Kiều Kiều. Đu NG, Kiều Kiều thích huyên huyên bọn người cùng chung mối thủ thẳng gật đầu. Muốn đoạt Phượng Hoàng Mục, hừ hừ, quản ngươi có phải hay không hố cha viện trưởng, đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất tầm mắt mọi người một nháy mắt đều chuyển qua Kiều Mục trên thân. Đã thấy người sau một mặt không biểu lộ mà nhìn xem Vân Phiêu Miểu, ánh mắt trong lộ ra mười ước chừng khinh bỉ. Vân viện trưởng chợt cảm thấy tâm tắc không thôi. Hắn tranh thủ thời gian tiến lên đếm, 1-2-3 kiểu đồng học A, các ngươi cây này, hẳn là có thể lấy ra ước chừng 10 giọt ngàn năm Phượng Hoàng Mục Tâm. Ha, ha, ha kể từ đó, liền cho các ngươi đổi 2 vạn điểm tích lũy đi đám người cái cầm đi theo cùng một chỗ rớt xuống. 2 vạn điểm tích lũy kể từ đó. Còn có cái nào đội ngũ có thế đuổi kịp mặt đơ bọn họ đội ngũ điểm tích lũy tiến độ ha ha vân viện trưởng vì cây này thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào bị hồi áp viện trưởng. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Thích huyên huyên hầm hừ nói, học viện phía trước ra cái dạng này chủ ý ngu ngốc, rõ ràng chính là hố người chỗ nào là để chúng ta đến Phượng Mục Lâm bên trong lịch luyện. Mục đích của các ngươi chính là vì Phượng Hoàng Tiêu cùng Phượng Hoàng Mục đi vân viện trưởng chấp chấp vô tội mắt chó. Không có A Kháng đi thích huyên huyên nhỏ vung tay lên. Lư cho, Khương Thiệu mới mấy người lập tức chạy tiến lên, giúp đỡ tiểu mập mạp từ hòa thượng trong tay đem Phượng Hoàng Mục cho đoạt lại. Ai chờ chút, chờ vân viện trưởng một mặt bất đắc dĩ, tiến lên cản trở tiểu mập mạp mấy người, ôn nhu nói, mấy vị đồng học, các ngươi không nên kích động nha.